ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 355, chương 35. Thiên Lao, xem như đại càn triều đình giam giữ trọng phạm lao ngục. Còn lại là bị kiêu quả cấm vệ giám thị lao ngục. Thiên Lao vị trí kỳ thật vẫn luôn rất thần bí mật. Phóng nhãn toàn bộ Thượng Kinh Thành, người bình thường thật đúng là không nhất định biết rõ tòa này thần bí Thiên Lao rốt cuộc ở nơi nào. Có thể thấy được kỳ đặc thù tính, mà rời đi khách sạn về sau, Trần Khuynh Địch cùng Trần Tiêm Tiêm dựa theo thái tử phía trước phân phó. Ở ngoài hoàng cung phía đông góc một chỗ nhà dân bên trong gặp mặt. Sau đó tại Lưu Cẩn hướng dẫn dưới bí mật tiềm nhập hoàng cung. Trên đường còn tao ngộ mấy đội phụ trách ban đêm tuần tra kiêu quả cấm vệ. Dừng lại, người nào? Đối mặt những cái này kiêu quả cấm vệ ngăn cản, Lưu Cẩn cũng là không chút hoang mang. Vùng tay áo một cái, lấy ra một khối lệnh bài màu vàng óng hướng về phía những cái này cấm vệ chính là nhoáng một cái. Sau đó cái kia một đám kiêu quả cấm vệ chính là sắc mặt đại biến. Sau đó hướng về phía Lưu Cẩn cung kính hành lễ một cái. Tiếp lấy lui đi, một màn này thấy vậy Trần Khuynh Địch là hai mắt tỏa ánh sáng. Nhàn rỗi không chuyện gì liền nhìn hai mắt Lưu Cẩn tay áo. Trong lòng thẳng suy nghĩ, cái kia lệnh bài màu vàng óng đến tột cùng là cái gì? Thái tử lệnh. Không đúng không đúng, chuyện này thái tử hẳn là tránh khỏi tiết lộ thân phận mới đúng. Hơn nữa kiêu quả cấm vệ bản thân cùng thái tử cũng không có quan hệ gì. Bọn họ chỉ đối đại càn thánh thượng phụ trách. Nói như vậy cái kia lệnh bài màu vàng óng cùng đại càn thánh thượng có quan hệ. Miễn tử kim bài, như chấm đích thân tới. Hay là cái gì? Tích, chúc mừng ký chủ. Kích hoạt lên nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ tên, Thiên Lao. Nội dung nhiệm vụ, mời ký chủ thăm dò Thiên Lao phía sau ẩn núp bí mật. Nhiệm vụ ban thưởng, yêu thần chi huyết. Nhiệm vụ trừng phạt, không. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn xem hệ thống cung cấp nội dung nhiệm vụ. Trần Khuynh Địch kinh ngạc một hồi mới phản ứng được. Đây là cái gì nhiệm vụ? Thiên Lao bí ẩn. Chẳng lẽ đại càn triều đình trong Thiên Lao còn có bí mật gì? Trọng yếu hơn chính là cái này yêu thần chi huyết là cái gì? Nghe vào cũng không phải là rất cát lợi, quan trọng nhất là nhiệm vụ trừng phạt đây. Đây chính là nhiệm vụ chính tuyến a. Thế mà lại không có nhiệm vụ trừng phạt. Thứ này không hệ thống. Tích, hệ thống nhắc nhở, theo ký chủ tu vi tăng lên. Hệ thống đối với ngài quan tâm cũng càng thêm thâm hậu. Tán dóc, nói tóm lại, trừ bỏ nhiệm vụ đặc thù bên ngoài, bổn hệ thống là sẽ không lại gạt bỏ ký chủ. Xin ký chủ yên tâm a, ngài đã sẽ không bị tùy tiện liền mạt sát. Thế nào, bổn hệ thống đối tốt với ngươi a? Trần Khuynh Địch, a, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Có câu nói rất hay. Hệ thống xung xoe, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Trong này khẳng định có âm mưu. Ngay tại Trần Khuynh Địch vận dụng bản thân cằn cỗi đại não điên cuồng suy nghĩ hệ thống phía sau âm mưu thời điểm, đi phía trước nhất Lưu Cẩn lại là bước chân một ngừng. Sau đó vậy mà quay người nhìn về phía Trần Khuynh Địch cùng Trần Tiêm Tiêm. Khẽ cười nói, Trần công tử, nhà ta tối đa chỉ có thể mang ngài tới đây. Ngoặc kép, cái gì? Chuyện gì xảy ra? Trần Khuynh Địch ngẩng đầu. Trần Tiêm Tiêm cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Lưu Cẩn. Tiếp xuống dù sao cũng là Thiên Lao. Nhà ta chung quy là nội đình người. Càng là thái tử người. Không tốt đi vào. Cho nên, tiếp xuống từ bản thống lĩnh mang các ngươi xuống dưới. Đêm tối lờ mờ sắc ở giữa, một thanh âm đột nhiên vang lên, cắt đứt Lưu Cẩn lời nói. Sau đó chỉ thấy một bóng người ở cung điện góc dưới bóng tối hiện lên. Người khoác áo giáp, bên hông mang kiếm, rõ ràng là một vị thanh niên võ tướng bộ dáng. nhìn qua oai hùng bất phàm, nhưng lại không phát giác ra chút nào khí thế. Thanh niên thống lĩnh xuất hiện trong nháy mắt, Lưu Cẩn liền ngậm miệng lại. Sau đó chỉ thấy thanh niên thống lĩnh nhìn về phía Trần Khuynh Địch cùng Trần Tiêm Tiêm. Các ngươi đi theo ta ha. Bản tướng họ Tiền, gọi ta một tiếng Tiền thống lĩnh là được rồi. Lưu công công, ngài có thể rời đi. Lưu Cẩn gật đầu một cái, chợt nhìn về phía Trần Khuynh Địch cùng Trần Tiêm Tiêm. Còn mời hai vị, chớ quên đáp ứng điện hạ sự tình. Minh bạch, chiếm được Trần Khuynh Địch hồi phục về sau. Lưu Cẩn cũng không còn lưu lại, quay người biến mất trong bóng đêm. Mà ở Lưu Cẩn biến mất sau, Tiền thống lĩnh cũng là nhìn về phía Trần Khuynh Địch cùng Trần Tiêm Tiêm. Miễn cưỡng kéo ra lướt qua một cái cứng ngắc mỉm cười. Hai vị, đi theo ta a. Ở Tiền thống lĩnh hướng dẫn dưới, hai người lại xuyên qua hoàng cung mấy cái tiểu đạo, cuối cùng mới ở hoàng cung góc tây bắc một chỗ hoang phế cung điện ngừng lại. Đừng nhìn hoàng cung lớn như vậy kim bích huy hoàng, nhưng trên thực tế có tương đương một bộ phận kiến trúc là đã sao lãng đi. Những kiến trúc này có chính là trước mấy đời hoàng đế thời đại kiến tạo, có là hoàng đế nhất thời Hưng khởi kiến tạo, về sau vứt bỏ, có thậm chí là tiền triều kiến trúc. Nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng những kiến trúc này đều là sao lãng đi, mà còn trở thành một cái tuyệt cao che giấu. Tiền thống lĩnh mang theo hai người tùy ý đi tới một tòa vứt bỏ cung điện bên trong. Hai tay kết ấn, lấy bí pháp dẫn dắt, cuối cùng mở ra một cái thông hướng lòng đất cửa ngầm. Đê, cùng ta vào đi. Đi vào cửa ngầm trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch cũng không khỏi phát ra thanh âm thán phục. Lấy hắn võ đạo tông sư tu vi cùng sức cảm ứng, tự nhiên có thể cảm giác cảm thấy đi ra, cái này cửa ngầm vô cùng không tầm thường. Đi qua ngưỡng cửa, phảng phất đi vào một cái bí cảnh đồng dạng. Loại này không gian vi diệu biến hóa tuyệt đối không phải đồng dạng thông đạo có thể làm được. Cái này cái gọi là thiên lao, chỉ sợ cũng không giống như là nhìn bề ngoài phải như thế. Chỉ là xây dựng ở trong lòng đất, mà là rất có thể là một tòa không gian bí cảnh. Hồ a, đi vào bí cảnh về sau, Tiền thống lĩnh tựa hồ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt cũng dần dần toát ra nụ cười. Cuối cùng tiến vào, trước đó ở bên ngoài ta cũng không dám quá phách lối. Nói tới nói lui cũng không tốt quá lớn tiếng. Hiện tại tốt hơn nhiều. Các ngươi hai cái cũng phải. Không cần quá kiêng kỵ. Trong thiên lao không quy củ nhiều như vậy. Cũng không phiền toái như vậy. Chuyện nơi đây sẽ không ảnh hưởng đến hoàng cung. Cũng không biết thái tử hắn rốt cuộc để cho các ngươi đi vào làm gì. Vẫn là thấy Trần gia người, cũng uổng cho ta tốt thái tử điện hạ có chút quan hệ. Bằng không bình thường kiêu quả cấm vệ thống lĩnh, nhưng không người nào dám để thái tử người tiến đến. Các ngươi cũng phải, tối đa chỉ có nửa canh giờ. Biết chưa? Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, chuyện đương nhiên nói ra, mà Trần Tiêm Tiêm thì là theo phía sau hắn. Vẻ mặt như có điều suy nghĩ nhìn xem Tiền thống lĩnh mà đổi thành một bên. Tiền thống lĩnh phảng phất mở ra máy hát một dạng, thao thao bất tuyệt giới thiệu cái gọi là thiên lao. Toàn bộ thiên lao tổng cộng có 18 tầng. Dân gian nói tới 18 tầng địa ngục. Kỳ thật bấy nhiêu thì có thiên lao nhân tố ở bên trong. 18 tầng thiên lao. Giam giữ toàn bộ đều là từng tại đại càn cảnh nội phạm phải từng đống tội ác nhân vật hung ác. Trong đó có tông phái cự kình, có ma đạo khí hùng, có nghịch thiên phản tặc, cũng có, những người này đều không phải loại lương thiện. Nếu không phải giam giữ tại thiên lao, sợ rằng sẽ nhấc lên toàn bộ thiên hạ dung chuyển. Chúng ta cái này thiên lao có thể so sánh Phật môn cái gì trấn ma tháp muốn danh phù kỳ thực nhiều lắm. Hơn nữa cái thiên lao này lịch sử cũng là phi thường lâu đời. Chính là vĩ đại thánh thượng năm đó tự mình đốc tạo. Người bình thường muốn vào thiên lao, chúng ta còn không cho cơ hội này đây. Nói lên Thiên Lao, Tiền thống lĩnh lộ ra thập phần hưng phấn, cả người đều có loại tự hào cảm giác. Một nhóm ba người đến, không thể nghi ngờ cũng đưa tới toàn bộ Thiên Lao chấn động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục